Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1725 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, cách đây đã hơn 20 năm, gần 30 năm trước rồi. Chuyện này xảy ra bên dòng họ nhà ngoại của bạn. Bạn kể rằng ông ngoại của bạn có tổng cộng 4 người con. Người đầu tiên là cậu hai, tiếp theo là cậu ba, tiếp theo nữa là mẹ của bạn và người cuối cùng là dì Út ha. Thì hồi trước đây, cậu hai của bạn lấy vợ. Ông bà ngoại của bạn có làm lò bánh tráng á. Khi mà cậu hai cưới vợ về á, thì cậu mợ hai của bạn á đã phụ giúp lo cho lò bánh tráng của ông bà ngoại của bạn. Cậu mợ hai của bạn tính tình rất là hiền luôn, nhất là mợ hai của bạn tính tình hiền lắm. Lấy chồng qua bên nhà ngoại sinh sống, mợ hai lo lắng cho ông bà ngoại rất là nhiều. Mợ hai của bạn á, thì ăn chay trường nha các bạn, không có ăn thịt cá gì cả. Mà cứ lâu lâu mợ hai hay đi nấu cơm từ thiện cho mấy cái chùa á. Thì nói chung mợ hai của bạn là một người rất là tốt luôn, cho nên nó là mọi người xung quanh rất là yêu quý mợ hai của bạn. Tới cậu ba của bạn á, thì tính tình của cậu ba không bằng cậu hai. Cậu ba ham chơi hơn, cậu ba nghe lời bạn bè cứ rủ rê đi chơi. Mặc dầu ông bà ngoại của bạn đã khuyên răn rất là nhiều, nhưng mà cậu ba không nghe. Cậu ba cứ đi nhậu, uống cà phê, hoặc là đi chơi đánh bài hoài luôn các bạn. Thì có một đợt đó, cậu ba của bạn uống cà phê mới gặp mợ ba của bạn. Hai người gặp nhau rồi yêu nhau. Cho tới khi mà muốn cưới á, thì cậu ba của bạn đã dẫn mợ ba về nhà để mà ra mắt ông bà ngoại của bạn và nói là muốn cưới mợ ba. Nhưng mà ông bà ngoại thấy mợ ba không có ưng mắt, cho nên á, ông bà ngoại phản đối, ông bà ngoại không cho. Nhưng mà cậu ba của bạn đã làm mình làm mẩy rất là nhiều luôn. Cho nên cuối cùng ông bà ngoại đã đồng ý đi hỏi cưới mợ ba để cho cậu ba ha. Nhưng mà sau khi cưới rồi á, cậu mợ không có muốn ở chung trong một gia đình. Thời điểm này á, thì mẹ của bạn á, đã lập gia đình và mẹ đi nơi khác sinh sống. Lúc đó là mẹ lên Sài Gòn để mà đi làm cho các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là khi mà cưới về rồi á, cậu mợ ba không có muốn ở chung mà ở riêng. Thì do là cậu ba đòi quá, cho nên ông bà ngoại của bạn á, là đã cho tiền để mà cậu mợ ba mua đất. Rồi cho cậu mợ ba thêm 3 công ruộng cho vàng. Mà do là cậu mợ ba cũng không có tiền nhiều á, cho nên ông bà ngoại còn cho luôn tiền cất nhà luôn. Thì sau khi mà cất nhà xong xuôi rồi, cậu mợ ba mới dọn về cái nhà mới này ở. Nhưng mà do hai người á, không có lo làm ăn kinh doanh đâu, mà suốt ngày á, đề đớm, rồi nhậu nhẹt, rồi cờ bạc này nọ kia, thành ra mới thiếu nợ người ta. Và khi mà thiếu nợ người ta rồi á, thì cậu mợ ba phải bán vàng để mà trả nợ. Sau khi mà bán vàng hết để trả nợ rồi, hai người lại tiếp tục không lo làm ăn nữa, mà suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc đề đớm suốt. Cho nên nó là lại tiếp tục thiếu nợ, và kỳ này thiếu nợ phải bán 3 công ruộng á, để mà trả nợ cho người ta. Cuối cùng chỉ còn lại được căn nhà thôi các bạn. Thì khi mà cậu mợ ba làm như vậy á, ông bà ngoại rất là giận luôn. Nhất là ông ngoại của bạn á, la cậu ba rất nhiều và cấm cửa không có cho cậu ba về nhà. Nói rằng là tiền vàng rồi đất đai mua cho tụi bay, rồi cho tụi bay nhưng mà tụi bay không có biết giữ, trong khi là cho tụi bay để mà có cái cho tụi bay làm ăn kinh doanh mà tụi bay không biết giữ thì bây giờ tụi bay phải chịu đi, bây giờ tự đi làm mà kiếm tiền chứ đừng có qua đây. Thì ông ngoại rất là giận luôn các bạn. Nhưng mà sau đó một thời gian nữa thì hai người này lại chứng nào tật nấy, cứ như vậy hoài đó, cứ nhậu nhẹt đề đớm cờ bạc hoài luôn, cho nên lại tiếp tục thiếu nợ, và kỳ này thiếu nợ giang hồ mà thời điểm đó là 50 triệu, năm 90 mấy á các bạn, 50 triệu rất là lớn. Thì lúc này á là giang hồ lại đòi chém đòi giết tùm lum. Cho nên cậu mụ ba mới về cầu cứu ông bà ngoại của bạn. Nhưng mà ông ngoại đã quyết định là từ rồi. Cho nên nó là ông ngoại nói rằng là tao đã cho tụi bay rồi, nhưng mà tụi bay không biết giữ thì ráng tụi bay chịu đi. Có hả bán căn nhà đó rồi đi ở mướn ở đâu đi, chứ đừng có về đây tao cấm cửa tụi bay nha. Ông ngoại giận quá trời ông ngoại la. Nhưng riêng bà ngoại của bạn á, do là cậu ba của bạn năn nỉ quá, cho nên bà ngoại của bạn đã lén lấy cái vàng mà bà ngoại để dành á, để mà bà ngoại bán được 50 triệu, bà ngoại mới cho cậu mợ ba của bạn trả nợ cho người ta. Thì sau cái lần đó, khi mà ông ngoại biết được rồi, ông ngoại quá trời giận luôn và cấm không cho hai người về nhà. Thì trong khoảng thời gian đó, cậu mợ ba không có dám về nha các bạn. Cho tới khi mà ông ngoại của bạn mất á, thì lúc này hai người mới dám qua. Nhưng mà trước khi ông ngoại mất, cái lúc mà ông ngoại hấp hối á, ông ngoại cũng không có muốn gặp cậu mợ ba của bạn. Thấy cậu mợ ba là hả làm dãy ghê lắm, cậu mợ ba phải đi ra ngoài nha, thì ông ngoại không có muốn gặp. Rồi sau đó ông ngoại của bạn mất, khi mất rồi á thì lúc này cậu mợ ba mới về nhà thường xuyên. Mà khi về nhà thường xuyên rồi á thì lại tiếp tục có chuyện các bạn. Sau khi mà ông ngoại của bạn mất một thời gian rồi thì lúc này á bà ngoại của bạn đã lớn, cũng đã già yếu rồi, cho nên á bà ngoại muốn chia. Bà ngoại sẽ chia cho cậu hai nè, với lại là mẹ của bạn và dì Út. Do cậu ba của bạn thì hồi trước đây ông bà ngoại đã cho tiền mua đất, rồi cho tiền cất nhà, mua cho ba công ruộng với lại mua vàng rồi rồi. Cho nên là kỳ này bà ngoại không có chia nữa, mà bà ngoại chỉ chia cho cậu hai của bạn, chia cho mẹ và chia cho dì Út mà thôi. Bà ngoại chia cho cậu hai là cái căn nhà mà gia đình đang ở, giống như là để làm căn nhà chính vậy đó, căn nhà thờ vậy đó, với lại cái xưởng bánh tráng để mà cho cậu mợ hai làm, tại vì từ nào tới giờ là cậu mợ hai của bạn làm xưởng bánh tráng đó. Rồi mẹ của bạn là có đất có vàng, dì Út của bạn cũng có đất có vàng. Nhưng mà lúc đó cậu mợ ba mới quậy quá trời quậy luôn, nói rằng là tại sao má chia cho mấy người kia mà má lại không chia cho vợ chồng con là sao? Tại sao vậy? Bây giờ má không chia cho vợ chồng con á thì vợ chồng con lấy cái gì mà nuôi con? Hai người này có một người con trai nha các bạn. Thì bà ngoại mới chửi, bà ngoại mới nói rằng á là ủa tụi bay nghĩ sao mà bây giờ tụi bay đòi nữa? Trong khi hồi lúc mà tụi bay cưới xong rồi đáng lẽ ở đây mà tụi bay đâu có chịu ở chung. Tụi bay đòi ở riêng thì tao với lại cha tụi bay á đã mua đất cất nhà, rồi á là mua ruộng, rồi cho tụi bay vàng. Mà tại sao á là bây giờ tụi bay còn đòi chia nữa? Nghĩ làm sao mặt mũi nào mà còn đòi chia nữa? Nhưng mà ta nói hai người này cứ quậy miết luôn các bạn. Mẹ bạn kể rằng á lúc đó mặc dầu mẹ không có quê nha, nhưng mà mẹ nghe mọi người nói rằng á cứ mỗi lần mà cậu ba ổng nhậu vô ha, cái ổng xỉn đó các bạn, thì ổng sẽ vác rượu qua bên nhà của ngoại á để mà chửi rủa sùm, rồi hả là đi qua bên chỗ xưởng bánh chén á để mà quậy. Mà trong khi cậu mợ hai của bạn thì rất là hiền, suốt ngày lo làm ăn, rồi nhiều khi mói lái người ta lại á, ông cậu ba này á lại quậy người ta, cho nên nó là người ta không có dám lại xưởng luôn, quậy như vậy đó, quậy quá trời quậy luôn. Rồi mợ ba của bạn á thì đi nói xấu, đi nói với lại người này người kia rằng á là mợ hai ghê lắm hả, gì ăn chay niệm Phật, ăn chay trường rồi ha, nhưng mà là suối ba ý là số ngoại của bạn á, suối ba là không có cho vợ chồng tụi tôi về nhà, mà trong khi vợ chồng tụi tôi á là đâu có làm cái gì đâu, đâu có làm gì đâu mà suối hả để cho ông già cấm cửa vợ chồng tôi, rồi vợ chồng tôi không có về được. Bây giờ hả là nói ngọt ngào với má để mà má cho nhà, má cho cái xưởng bánh tráng cho ổng bả. Ổng bả hả là ghê dữ lắm, đi nói xấu quá trời nói xấu luôn các bạn. Nhưng mà có nhiều người hàng xóm láng giềng người ta biết chuyện á, cho nên nó là có nói cái gì nói thì người ta đâu nghe, nhưng mà những người ở xa người ta không biết chuyện á thì nói người ta nghe, người ta cũng nói ra nói vô rất là nhiều nha. Thì trong suốt thời gian cũng mấy tháng trời á, hai người này quậy quá trời quậy, nhất là ông cậu ba của bạn, cứ mỗi lần mà xỉn nha là sẽ vác rựa về để mà kiếm chuyện muốn đánh cậu hai của bạn. Mà trong khi á, một tuần 7 ngày ổng xỉn hết 6 ngày rưỡi rồi các bạn, lúc nào á, hả là cũng nhậu nhẹt say xỉn mà không có lo làm ăn gì hết. Thì cứ như thế ha, cho tới đợt đó là mợ hai của bạn á cứ hả là cảm thấy nhức đầu, cứ nhức đầu mà mợ hai nhức á, không phải là nhức bình thường mà cứ 12 giờ trưa nhức, nhức cho tới 1 giờ rồi cái hết, hết xong rồi á tới 12 giờ đêm, lúc đó là mợ hai đi ngủ, bình thường mợ hai ngủ sớm lắm, chừng 7 8 giờ là mợ hai đã ngủ rồi, nhưng mà tới 12 giờ đêm là mợ hai sẽ bắt đầu nhức đầu, nhức tới 1 giờ sáng. Cứ ngày nào cũng vậy hết trơn các bạn. Mợ hai của bạn đã đi khám rất là nhiều bệnh viện nhưng mà khám không có ra bệnh. Rồi á là tình hình làm ăn của xưởng bánh tráng á, lò bánh tráng á, thì lúc đó mẹ nói rằng á là do ông cậu ba này quậy nè, lớp nào là ổng quậy cho nên nó là mối lái người ta sợ, người ta không có dám qua đây mua bánh tráng nữa. Rồi không hiểu sao á là về sao càng lúc càng vắng khách, mà trong khi bình thường cậu mười hai của bạn làm ăn rất là được, mối lái rất là nhiều, rồi những người mua lẻ rồi nữa, mà trong cái khoảng thời gian đó là tự nhiên buôn bán không được, cứ ế ẩm hoài luôn. Rồi mợ hai của bạn cứ nhức đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ. Ban đêm á, thì từ 12 giờ đêm tới 1 giờ sáng. Cứ liên tục như vậy mà đi khám không có ra bệnh nha. Nhưng mà chỉ bị nhức đầu thôi nha các bạn, chứ không có bị gì khác. Thì cho tới bữa đó đó là có người rủ mợ hai của bạn đi nấu cơm từ thiện. Thì lúc này á, là mợ hai của bạn cũng đi. Khi mà vô đó thì mợ hai có gặp một cô. Cái cô này á, trong cái lúc nấu mà cứ nhìn mợ hai hoài à. Cho tới khi mà nấu xong rồi á, thì cổ mới lại và cổ bắt chuyện với mợ hai. Cổ mới hỏi mợ hai rằng á, là hả em hôm nay qua đây nấu là ai giới thiệu em qua. Cái mợ hai cũng chỉ người bạn của mợ hai rủ vậy đó ha. Thì cái cô này nói rằng á, là em đưa tay cho chị nắm đi. Thì lúc đó là mợ hai thấy cũng lạ, nhưng mà thấy người này cũng chân tình, nhìn bà này cũng hiền, với nãy giờ là bà cũng xông xáo bà làm lắm, cho nên nó là mợ hai cũng đưa tay. Thì cái cô này cổ nắm xong cái cổ nói rằng á, là có phải dạo gần đây á nhà của em á là có nhiều chuyện lắm đúng không? Thì lúc đó mợ hai mới nhớ lại cái vụ mà cậu mợ ba cứ quậy hoài đó các bạn, cho nên nó là mợ hai mới gật đầu nói dạ đúng rồi chị, dạo này nhà của em á là cứ có chuyện này chuyện kia hoài, mệt nhức đầu dữ lắm. Thì cô này cũng nói tiếp rằng á, là có phải á là tình hình làm ăn của em dạo này ế dữ lắm đúng không, làm ăn không được đúng không? Cái mợ hai mới nói ủa sao chị biết vậy, đúng rồi hả, nhà em á là có lò bánh tráng mà ta nói hả làm ăn không được, trong khi hồi trước đây hai chồng em làm ăn ngon lành lắm mà tự nhiên mấy tháng gần đây á là làm ăn không được, kỳ cục hết sức luôn vậy đó. Nhưng mà em nghĩ á là chắc lúc này lúc kia kiểu như làm ăn lúc được lúc không, em nghĩ vậy. Thì bà này bà lắc đầu không phải vậy đâu em. Xong cái bà hỏi rằng á là có phải á là em đau đầu dữ lắm đúng không, một ngày á là em đau đầu hai cử từ 12 giờ trưa tới 1 giờ, còn buổi ban đêm á thì em đau đầu từ 12 giờ đêm tới 1 giờ sáng đúng không? Thì cái chuyện này á là mợ hai đâu nói bà nghe, mà kể cả những người vòng vòng trong xóm mợ hai cũng không nói. Người bạn kia thì mợ hai có tâm sự, nhưng mà mợ hai chắc chắn rằng người bạn kia cũng đâu có nói cho bà này nghe làm gì, tại vì bà này cũng xa lạ đâu có quen biết đâu, chỉ biết trong cái lúc mà nấu cơm từ thiện thôi. Thì lúc đó mợ hai mới nói dạ dạ đúng rồi chị, mà sao chị biết vậy? Cái cô này cũng nói rằng chị biết chứ, Em biết làm sao không? Em á là bị người ta ghét em, người ta yếm em rồi. Người ta yếm em cho nên á là em mới bị như vậy đó. Chị nói em nghe nha, cái người này á là cái người trong gia đình của em á, mà người này yếm em á là do tranh chấp đất đai với họ. Thì cái lúc mà nghe cái bà này nói xong á, cái M2 mới giật mình, M2 mới suy nghĩ, là M2 đoán biết là ai. Vợ chồng của cậu ba chúng ai hết, tại vì trong nhà đâu có ai tranh chấp gì đâu, chỉ có hai người đó thôi. Cái M2 nói, ủa vậy hả chị, sao chị biết hay vậy? Thì bà nói rằng là hả, tại vì chị có người độ cho chị, thì người đó là mách cho chị biết, cho nên nó là chị nói cho em nghe vậy đó. Nhưng mà em ơi, chị thấy vậy thôi, chị thấy thì chị nói vậy thôi, chứ bản thân của chị thì chị không có giúp được cho em. Nhưng mà chị có quen biết một ông thầy, em đi cái chỗ ông thầy này đi, ông thầy này ông hay dữ lắm, ổng sẽ giúp được cho em. Bây giờ ha, em kiếm giấy viết đi, em ghi cái địa chỉ của ổng ra, rồi chị có cái điện thoại bàn của ổng, số điện thoại bàn hồi xưa các bạn, thì hả là bây giờ em ghi ra đi, xong rồi em về em gọi điện cho ổng, rồi hẹn cái ngày xuống đi. Em phải đi sớm nha, chứ em đừng có để chậm trễ nghe không. Thì cô này cổ đã chỉ cho M2 của bạn này ha. Thì sau đó có địa chỉ, có số điện thoại rồi, M2 mới về. M2 cũng suy nghĩ dữ lắm, M2 mới nghĩ rằng á, ủa cái chị đó sao mà chị nói đúng quá, không lẽ mình bị yếm thiệt sao ta, không lẽ mình bị yếm thiệt sao. Trời ơi, nào giờ mình sống cũng hả là hả hết lòng mình sống, mình đâu có hại ai, rồi á là mình cũng không có hả là sát sinh gì trơn, tối ngày á là mình ăn chay trường không à, mà không lẽ mình bị yếm thiệt hả trời, sao mà có nên tin hay không. Thì M2 suy nghĩ rất là nhiều nha các bạn, xong sau đó M2 mới quyết định rằng á là thôi kệ, có đi thử coi sao. Nhưng mà cái lúc mà M2 của bạn đi á, thì M2 không có nói cho cậu hai nghe. Cậu hai hỏi đi đâu, cái M2 nói á, là đi xuống nhà của người bạn ở dưới Châu Đốc, ở Châu Đốc An Giang vậy đó ha. Cái cậu hai nói có cần á, là mình tôi đi chung với lại mình không. Cái M2 nói không, anh ở nhà anh coi lỡn chán đi, để anh đi cho. Cái cậu hai nói, trời ơi em bị đau đầu vậy đó, em đi mình được không. Cái cậu M2 nói rằng không sao đâu, đau đầu có cử mà, 12 trưa tới 1 giờ trưa mà, không có lo đâu anh, cứ yên tâm nhà đi, em đi xe đò. Xong cái tới lúc mà M2 của bạn đi á, rồi cái đi xuống dưới nhà của ông thầy đó, M2 về sau này M2 kể rằng nha, cái lúc mà vô nhà của ông thầy này, nhà của ổng á là gần ở núi Sam á các bạn. Thì khi mà vô nhà của ông thầy này á, ổng có thờ, một cái bàn thờ trên đó có hình một con hổ màu vàng nha. Thì cái lúc mà M2 bước vô là ổng đang thắp nhang ở trên bàn thờ á. Khi mà ổng quay qua thì M2 thấy cái râu của ổng dài vậy nè, mà ổng thấy M2 á, ổng vuốt râu ổng cười hề hề. Mà M2 nói cái cảm giác của M2 khi mà gặp cái ông thầy này á, lần đầu tiên á là M2 thấy rằng ông rất là hiền luôn, ông lớn tuổi rồi, ông rất là hiền luôn, và mở có cảm giác ông giống như là một ông tiên, mà khi mình coi phim rồi đó, những bộ phim mà về tiên về thần rồi đó các bạn, thì M2 có cảm giác ông này giống như là một ông tiên vậy đó. Thì cái lúc mà M2 vô ha, M2 cũng trình bày nói rằng á, là con đi nấu cơm từ thiện á, thì con có gặp cái chị đó nói con vậy đó ha, rồi chị mới cho con địa chỉ xuống để mà con gặp thầy vậy đó. Hôm nay con đi thử xuống đây, thầy coi thử cho con coi, nếu mà con có bị người ta yếm hại á, thì thầy coi thầy giúp cho con. Thì lúc mà M2 nói xong rồi, ổng vuốt râu nha các bạn, ổng cười hề hề hề vậy đó. Ông vuốt ra ông cười hề hề, ông nói rằng á là con á là con bị người ta yếm rồi, nhưng mà hả thầy nói cho con nghe, ta nói cho con nghe nha, đáng lẽ là hả người ta không phải là yếm con đâu, mà người ta đó là yếm chồng của con. Nhưng nếu mà người ta yếm chồng của con được á, thì chồng của con qua không được, chồng con qua không được, chồng con sẽ chết. Còn á hả cái này ha là do con mạng lớn, con cao số, con có phước, cho nên nó là con gánh cho chồng con. Mà khi con gánh cho chồng con như vậy, nhờ con có phước có đức á, thành ra là con không có sao hết trơn á. Mà con yên tâm đi, cái người yếm con á là người ở trong dòng họ nhà con. Người này á là người nữ, ốm ốm cao cao, ốm ốm cao cao theo diễn tả là y chang bà mợ ba luôn đó các bạn. Thì lúc này ông thầy nói rằng á là cái người đó ốm ốm cao cao, người đó là muốn yếm, đáng lẽ là muốn giết chồng con đó, nhưng mà không được. Hôm nay á là con xuống đây á thì không có sao nữa đâu. Xong cái ông thầy mới đi vô trong nhà của ổng á. Ông kêu mợ hai á, là ngồi đợi ông đi. Cái ông đi vô, ông mới cầm ra nguyên một xấp giấy màu đỏ với lại hai cái phù. Ông mới kêu rằng á, là hai lá phù này nè, con đem về ha. Con một lá, chồng con một lá, để ở trong cái gói của hai đứa nằm ngủ á. Để dưới gói á, thì hai vợ chồng mỗi đứa một lá. Còn cái xấp đỏ đỏ này nè, là con về ha. Con cứ đốt mỗi ngày á, là con đốt uống 2 lần, con cứ đốt lên xong rồi con bỏ vô trong một ly nước ha, ly nước cũng vừa vừa thôi, đừng nhiều quá, con bỏ vô trong ly nước xong rồi con đợi khi nào mà lắng cái cặn xuống á, lắng cái cặn xuống rồi á thì con uống cái phần nước ở trên, còn cái phần cặn á thì con đợi người ta một chút. Xong cái ông ra ngoài vườn á các bạn, ông mới bưng vô một cái chậu cây nhỏ nhỏ vậy nè, mà mợ hai cũng không biết là cây gì luôn. Ông bưng vô một cái cây, chậu cây nhỏ nhỏ thôi, ông mới kêu rằng á, là con uống cái con đốt bùa ha, con để vô trong ly nước, con để cho nó lắng cái cặn xuống, con uống cái phần nước trên, còn cái phần cặn ở dưới á thì con chế vô trong cái cây này, con cứ chế vô trong cái cây này đi. Và khi mà con chế vô tầm khoảng chừng 10 ngày sau thôi, thì lúc mà con nhìn vô con thấy cái lá cây này á nó tím, ban đầu nó tím ở trên, xong sau đó từ từ từ từ nó tím, nó tụ lại cái phần ở dưới cái thân cây, gần cái gốc cây đó các bạn, thì lúc đó đó là nó đã chết rồi. Thì con phải bỏ cái cây này vô trong một cái bịch màu đen nha con, rồi con đem đi một cái chỗ nào đó để mà con bỏ. Con bỏ xong rồi á là con đi về luôn, con không được quay đầu nhìn lại nha con. Ông thầy ông dặn rất là kỹ nha các bạn, là con bỏ vô bịch màu đen xong rồi đi kiếm chỗ nào á là bỏ đi, rồi á là con đi về luôn mà không có được quay đầu nhìn lại nha, nhớ nha. Con làm như vậy á là không có sao nữa đâu, còn người nào á làm ác á thì sau này người ta gặp quả báo. Bây giờ con về đi cho kịp chuyến xe. Thì lúc mà nghe ông thầy nói xong ha, trời ơi mợ hai hả, coi như là chỉ nghe thôi, ban đầu chỉ vô kể được vậy rồi khúc sau là chỉ nghe thôi, cũng dạ dạ dạ gật đầu. Cho tới khi mà ông thầy kêu về á thì mợ hai đứng lên, mợ hai tính là gửi tiền nhưng mà thầy không có lấy, thầy nói rằng là thầy có duyên cho nên là thầy làm phước thầy giúp đỡ cho mợ hai thôi. Xong sau đó mợ hai đi ra, nhưng mà do là mợ hai thấy thầy không có lấy tiền mà giúp đỡ mình á cho nên là mợ hai cũng đi mua trái cây, rồi sau đó là mợ hai quay lại để mà cúng lên bàn thờ của nhà thầy. Thì lúc này thầy đồng ý nha các bạn, mà lúc mà mợ hai về á thầy đứng sau á thầy cứ vuốt râu cười hề hề hề vậy đó, giống như ông tiên vậy đó. Thì khi mà mợ hai về á, mợ hai cũng làm như vậy, mợ hai làm theo lời thầy hướng dẫn, nguyên một xấp giấy đỏ đó, cứ mỗi một ngày là 2 lá, mỗi một ngày 2 lá. Khi mà mợ hai uống á thì 3 ngày sau thôi là mợ hai không có còn nhức đầu nữa. 3 ngày sau nha các bạn, uống 6 lá là không còn nhức đầu nữa. Bỏ 2 cái lá phù dưới gói của cậu mợ hai của bạn. Xong sau đó mợ hai uống thêm khoảng chừng 8 9 ngày. Rồi cái phần cặn thì mợ hai chế vô trong cái cây của thầy cho đó, thì mợ hai chế thì ban đầu mợ hai thấy thấy cái khúc trên lá, cái khúc thân cây ở trên là nó tím. Cho tới cỡ gần 9 ngày á, thì bắt đầu nó tụ xuống các bạn, nó tụ xuống ở dưới cái phần gốc cây ở dưới đó. Rồi tới cái ngày thứ 10 á, là nó tụ thành nguyên một cục tím ở dưới gốc cây luôn. Rồi lúc đó là mợ hai thấy cái cây chết giống như là lời thầy nói, thì lúc này mợ hai mới bỏ cây vô trong bọc. Xong rồi mợ hai đi kiếm một cái bãi rác xa ở phía sau chợ đó, rồi mợ hai mới giục ở chỗ bãi rác đó, rồi mợ hai đi thẳng về nhà không có quay lại nhìn. Thì sau khi mà mợ hai về rồi ha, là sau đó là mợ hai không còn nhức nhối gì nữa, và tình hình kinh doanh của lò bánh tráng của cậu mợ hai á là tự nhiên đông khách bình thường trở lại. Mà trong khi trước đó mấy tháng trời ta nói hả, ông cậu ba của bạn á, cứ quậy hoài, cứ ế ẩm, không hiểu sao cứ ế. Mà bây giờ là tình hình kinh doanh là bắt đầu trở lại bình thường như xưa. Thì lúc này mợ hai của bạn suy nghĩ rất là nhiều. Cái mợ hai thấy rằng á, là tại vì mợ hai của bạn là một cái người cũng không có phải là tham lam á các bạn, cho nên nó là mợ hai suy nghĩ là mợ hai thấy gì đất gì nhà mà đấu đá rồi lại yếm hại như vậy. Mợ hai sợ rằng á, là mất công sau này họ lại kiếm chuyện họ làm thêm cái gì khác. Cho nên mợ hai mới nói với cậu hai. Mợ hai kêu rằng á, là giờ anh ơi, em bàn với anh như thế này, anh coi coi được không. Thôi bây giờ á, nếu mà vợ chồng của chú ba với lại thím ba á, mà đòi nhà quá, tại vì hai người này á, là đòi cái nhà chính đó các bạn. Hai người nói rằng á, là bây giờ hả, cái nhà chính là phải để cho hai người về đây ở. Còn cậu mợ hai đã có cái lò bánh tráng, ăn nên làm ra, có đồng ra đồng vô rồi, thì họ phải hưởng cái đó mà bà ngoại không có cho. Thì bây giờ mợ hai của bạn mới kêu cậu hai rằng á, là thôi cứ nhường cái nhà này để cho chú thím ba về ở đi. Rồi có gì mình cũng có tiền, em để dành tiền cũng nhiều. Thì thôi mình có tiền mình mua miếng đất, xong rồi mình cất nhà mình ở. Chứ để chú thím là cứ quậy hoài, đâu được đâu anh. Thì lúc đó là cậu hai không chịu, cậu hai nói trời em nghĩ sao vậy? Má hồi đợt là má đã nói rồi, má đã nói là cái lúc mà đám cưới của hai chồng nó đó là đã cho tiền, cho mua đất rồi cho tiền cất nhà rồi mua thêm ba công ruộng rồi có vàng nữa, rồi xong sau này vợ chồng nó hả là thiếu nợ thiếu nần bán hết trơn rồi thiếu nợ tiếp, cái má còn phải lén để mà đưa bán vàng để mà đưa nó 50 triệu, mà thời điểm nó 50 triệu rất là lớn, mà má đã hả là đưa tụi nó rồi, bây giờ tự nhiên giờ đòi cái nhà này mà em muốn đưa là sao, đâu có được, không được. Cái mợ hai mới khuyên, mợ hai kêu rằng đó là thôi anh ơi, trời ơi tiền của mình làm ra mấy hồi anh. Cái mợ hai cũng thú thiệt là mợ ba đã làm vậy với mợ hai đó. Mợ hai thú thiệt là đi thầy sao vậy đó, chứ bữa giờ là mợ hai giấu nha. Thì cái lúc mà nghe mợ hai nói trời ơi cậu hai tức quá trời tức luôn. Cậu hai muốn đi qua bên nhà chửi đó, nhưng mà mợ hai ngăn cản lại. Mợ hai kêu rằng đó là thôi anh đừng có qua anh bển nói gì hết, em cũng đã khỏe rồi, ông thầy đó hả là ổng giúp cho em, giờ em không có còn nhức đầu nữa, em cũng ổn rồi, khỏe khoắn rồi, mà anh thấy tình hình làm ăn của mình đó là cũng đã được lại rồi, thì thôi anh ơi cứ bỏ qua đi, bây giờ anh nghe lời em đi, cứ nhường cái nhà này á là cho chú thím ba đi, mình ra mình mua đất mình cất nhà để im luôn đi anh ơi, chứ bây giờ cứ quậy hoài ngày nào cũng qua quậy chịu gì nổi, rồi má chịu cũng không nổi đâu. Xong cái sau đó cậu ba do là cậu hai do là vợ của mình cứ nói vậy hoài thủ thỉ đó, cho nên đó là cuối cùng cậu hai chịu. Thì bữa đó cậu hai mới kêu cậu mợ ba của bạn qua nói chuyện, qua nói cái vụ nhà đó các bạn, hai người qua thì hai người làm giọng giống như là vui vẻ lắm vậy đó ha, tại vì sắp được cái nhà mà. Cái cậu hai mới nói rằng là bây giờ á là nếu tụi bay muốn hưởng cái căn nhà này thì do là má đã để lại cho tao căn nhà này nè, thì tao phải nuôi má, tao phải hả là coi như là hả lo lắng cho má, rồi sau này lỡ má 100 tuổi già má mất đi á thì tao phải hả là lo mồ mã, lo nhang khói cho má. Thì cậu hai vừa mới nói tới đó thôi là bà mợ ba bả sang vô, bà nói trời ơi anh lo gì mấy đó, thì thôi bây giờ nếu mà anh chị nhường cái nhà này cho vợ chồng em á thì vợ chồng em sẽ lo cho má, thì đương nhiên vợ chồng em về đây ở thì vợ chồng em sẽ lo cho má chứ làm sao, thì hả thay đổi người thôi, vợ chồng anh chị hả có cái lò bánh tráng sướng thấy mồ luôn rồi, bây giờ hai người đi ra tụi em vô đây tụi em lo lắng chăm sóc cho má ngon lành ngon ơ cho ông bà coi, rồi sau này má có chết đi á thì tụi em á là cũng lo hả ma chay rồi làm mộ, chính miệng bà nói nha các bạn là lo ma chay lo làm mộ cho má đàng hoàng, xây mộ được cho má đàng hoàng thì tụi em cũng chi tiền, tại vì tụi em là ở trong cái nhà chính mà. thì hả là rồi sau này đám giỗ đám quả gì á thì tụi em cũng lo. Ông bà lo gì vậy? Lo gì vậy? Khi nghĩ vợ chồng tôi lo không được khi dễ vợ chồng tôi hay sao? Cái lúc đó mợ hai của bạn Hiền, mợ hai nói không có, chợ thím đừng có nói vậy. Chẳng qua hả là muốn bàn cho rõ ràng, muốn bàn cho kỹ càng thôi. Cái cậu hai nói thím mệt quá, tôi hả là cũng nói cái ý giống như thím đó, nhưng mà tôi đâu có nói là làm gì mà sang sảng như thím vậy. Thì thôi bây giờ cái nhà này á thì chú thím nhớ lại nha, chú thím đã có một phần trước đây là ba má cho chú thím rồi, những phần sau này á ba má cho vợ chồng tôi, cho vợ chồng con Tư, cho vợ chồng con Út á thì là hả bằng với lại vợ chồng của chú thím thôi, chứ không có hơn vậy nhiêu đâu. Nhưng mà thôi bây giờ á là thấy hả chú thím cũng không có còn ruộng để mà làm, cho nên nó là chú thím về đây đi, chú thím về đây đi, rồi vợ chồng tôi đi ra ngoài tự cất nhà ở. Trời ơi, hai người mừng, ta nói hả mừng rỡ. Hả, em hứa với anh chị, em hứa với má nha, con hứa với má nha là sau này con sẽ lo cho má, con về đó con lo cho má đàng hoàng, con chăm sóc cho má đàng hoàng, má yên tâm đi, má yên tâm đi. Thì lúc đó là do bà ngoại của bạn cũng lớn tuổi rồi, cho nên nó là mấy đứa con muốn làm sao làm bà ngoại cũng hết nói nổi các bạn. Thì lúc này á cậu mợ hai của bạn á cũng nhắm được miếng đất cũng vừa vừa, xong rồi cậu mợ cũng cất lên một căn nhà nhỏ, rồi bắt đầu vợ chồng con cái mới chuyển qua bên nhà mới sinh sống. Còn vợ chồng của ông cậu ba của bạn á thì bán cái nhà kia, bán cái nhà mà hai người đang ở đó, rồi vợ chồng con cái mới dọn về đây. Vợ chồng của cậu ba của bạn chỉ có một người con trai thôi nha. Thì lúc mà dọn về đây á, ban đầu ở cũng bình thường, tại vì thời điểm đó thì bà ngoại của bạn á là tuy lớn tuổi nhưng mà bà ngoại của bạn cũng còn khỏe, cũng còn đi tới đi lui, còn nấu cơm mà làm việc lặt vặt trong nhà là được bình thường, cho nên nó là không có nói gì. Nhưng cho tới khi mà bà ngoại của bạn bị tai biến á các bạn, thì lúc này là mới có chuyện nè. Khi mà bà ngoại của bạn bị tai biến á thì trong cái thời gian trong bệnh viện á là thời điểm này thì ba mẹ của bạn về quê sinh sống rồi nha, do là làm ăn ở trên Sài Gòn không có ổn, cho nên đó là ba mẹ của bạn đã về quê ở. Thì về ở bên nội nhà bạn á thì bạn mẹ kể rằng là thời điểm đó ha, mấy người con cứ thay phiên nhau để mà vô chăm sóc cho bà ngoại của bạn trong thời gian mà ngoại nằm bệnh viện. Thì trong đó là cũng có cậu mợ ba của bạn cũng bình thường, nhưng cho tới khi mà về nhà thì đương nhiên bà ngoại của bạn phải về cái nhà chính rồi, đương nhiên rồi, tại vì đâu thể nào mà về bên nhà ba mẹ bạn được, là bên nội mà, rồi đâu thể nào mà về bên nhà của Út bạn với lại Dượng Út đâu, cũng đâu được đâu. Rồi á hả là cậu mợ hai của bạn thì cũng không được, cho nên phải về nhà chính. Thì cái lúc mà về nhà chính á thì cậu mợ hai cũng qua thăm thường xuyên dữ lắm, nói chung á là ban đầu cũng không có gì, nhưng mà do cái công việc ngoài lò bánh tráng á cũng nhiều á các bạn, cho nên á là cậu mợ hai nhiều khi qua thăm á thì qua có một chút thôi rồi cậu mợ hai phải đi về lo cho lò bánh tráng. Còn hả ông cậu ba thời điểm đó cũng đi nhậu hoài miết luôn, về đây cũng vậy á, cứ đi nhậu miết luôn. Còn bà mợ ba thì tối ngày bà đi đánh bài tứ sắc đó các bạn. Thì trong cái thời gian mà ngoại của bạn bị bệnh á là ngoại nằm một chỗ, ngoại bị tai biến mà đâu có đi lại được đâu, hoặc là nếu có di chuyển được á thì bà ngoại của bạn chỉ cà lết thôi, giống như là bị liệt hai cái chân vậy đó. Thì lúc này á là bắt đầu bà cứ mỗi lần nấu cơm cho ngoại, đút đồ ăn cho ngoại là chửi, chửi dữ lắm. Bà chết đi hả, bà làm gì á mà hả bà sống, bà sống để mà bà báo con báo cháu vậy, bà chết đi, bà chết đi, mà tao nói chửi suốt luôn. Nhưng mà cái chuyện chửi á thì không có ai nói lại cho cậu hai, mợ hai, mẹ của bạn hay là dì út của bạn biết, sau này mới biết nha. Bà chửi hoài các bạn. Rồi có bữa là do bà ngoại của bạn ăn chậm á thì bả bỏ đói bà ngoại luôn, bả lo bả đi đánh bài, lo đi xè bài tứ sắc. Thì trong cái lúc mà bả đi á thì ở nhà bà ngoại của bạn do là đói bụng quá, khát nước quá, cho nên đó là bà ngoại mới cố gắng bà ngoại lấy đó. Thì khi mà bà ngoại cố gắng lấy, bà ngoại mới bị té xuống. Các bạn tưởng tượng cho bà ngoại nằm trên cái giường vậy đó, Thì bà ngoại té xuống, cái bà ngoại cà lết đó. Thì trong cái lúc lết thì do lớn tuổi già rồi các bạn, cho nên đó là bà ngoại đi cầu ra quần luôn, là phân dính tùm lum, nó đổ ra tùm lum hết. Thì cái ngày hôm đó mợ của bạn, mợ với lại cậu hai của bạn á, cậu mợ hai của bạn á là hai người mới qua thăm ngoại. Khi mà qua hả, kêu mà thấy là cái cửa trước á bị khóa ngoài, ngoại thì đi đâu được, cho nên hai người mới đi vòng đường sau. Thì lúc mà đi vòng đường sau thì cái cửa sau nè mà là vẫn được mở, cho nên đó là cậu mợ hai vô nhà được. Lúc vô thì thấy bà ngoại của bạn đang nằm sấp ở dưới đất á, mà ta nói hả, coi như là mình mẩy ngoại cứt đái không. Ngoại đi ra quần đó các bạn, trời ơi, mợ hai thấy vậy mợ hai mới nhào lại. Còn hai nhào lại hỏi, ủa má ơi sao vậy má, sao vậy má, sao vậy nè, sao vậy nè má. Thì lúc đó là bà ngoại thì kiểu giống như là bị tai biến á, cho nên nó là khi nói chuyện ra bà ngoại không có còn nói được như xưa, mà bà ngoại trả lời theo kiểu nó đi đi đi bài rồi, ý là nó đi đánh bài rồi đó. Thì bà ngoại chỉ trả lời được như vậy. Thì lúc này cậu mợ hai của bạn quá trời tức, cho nên nó là hai người cũng rinh bà ngoại lên để tắm rửa cho bà, thay đồ cho bà, xong rồi sau đó ha là đợi mợ hai của bạn cũng dọn dẹp đó, cho bà ngoại ăn uống, rồi đợi ông cậu ba với mợ ba về á, thì mợ hai mới hỏi rằng nó là trời ơi sao mà cô chú kỳ quá vậy, chú thím kỳ quá vậy, sao kỳ vậy, trong khi hồi đợt có vợ chồng tôi á là quyết định để là cái nhà này cho chú thím để mà chú thím lo cho má, mà cuối cùng á chú thím để cho má đó là đói khát rồi má bị té xuống giường, má lết làm sao, má ỉa má đái ra quần, mình mấy má dính cứt dính tùm lum hết trơn à, mà sao chú thím làm gì kỳ vậy. Thì lúc này nha bà mở ba đó mới cong cái mỏ lên chửi, nói chị nói gì kỳ, chị giỏi hả, chị bưng bả về bển để mà chị lo cho bả đi, chị bưng bả về bên nhà của chị á để mà chị lo cho bả đi, bả hả tối ngày hả nằm không à, tôi lo muốn chết luôn vậy đó ha hả, mấy người sướng quá mà có cái lò bánh chén á làm ăn ngon lành hả, đồng ra đồng vô sướng quá mà, còn tôi á tối ngày phải lo cho bà già này tôi không có nói á. Thì lúc đó đó cậu hai mới nói trời ơi thím nói làm sao, trong khi á là hồi đợt đã nói rồi, đã nói hả thím với lại chú ba là dành ở đây thì phải lo cho má chứ sao kỳ vậy, giờ tự nhiên nói trớ lại, ơi lúc đó tôi nói gì á hả, bỏ qua đi, bây giờ hai người muốn lo cho má đem về bệnh. Thì mợ hai thấy vậy mợ hai mới nói với cậu hai rằng thôi anh ơi đem má về bệnh chứ để vậy em không yên tâm. Cái bắt đầu cũng đưa bà ngoại của bạn về bên nhà của cậu mợ hai, rồi hai người này ở không bên đây. Trời ơi, ta nói là hai người này là hết nói rồi nha. Xong cái sau đó thời gian bà ngoại được mợ hai chăm sóc rất là tốt, nhưng mà do cũng quá lớn tuổi rồi cho nên á bà ngoại của bạn mới qua đời. Thì khi mà bà ngoại mất đi á, cái tiền làm đám tang, cái tiền làm mộ đồ đó các bạn là đều do cậu mợ hai, ba mẹ của bạn với lại á, là dì Út với lại dượng Út của bạn á, là gom góp tiền lại để mà lo cho chu toàn cái mộ của bà ngoại. Còn ông cậu ba với mợ ba là không góp một đồng nào, mặc dầu mình có kêu nhưng mà hai người làm lơ. Thì cũng từ sau khi mà bà ngoại của bạn mất rồi á thì gia đình là cạch mặt ông bà mợ ba này luôn. À, chứ cậu ba mở ba luôn là cạch mặt luôn á, không có qua lại nói chuyện nữa ha. Xong cái sau đó thêm thời gian nữa thì cậu ba của bạn á là do đi nhậu nhẹt rồi gây hấn với người ta, rồi bắt đầu đánh nhau xong do ông xỉn quá mà, cho nên nó lỏng vét do ông chém người ta. Thì khi mà ông chém á là bị công an bắt. Lúc mà vô tù á thì bà mợ ba này nè chạy dạy tùm lum á, rồi hỏi người này người kia để mà mượn tiền lo cho ông cậu ba, nhưng mà do người ta ghét á các bạn cho nên nó là không ai cho mợ ba này mượn tiền hết trơn á. Rồi ha, còn người con trai của cậu mợ ba thì cái anh này á bạn kể rằng nha, do là ba mẹ của anh như vậy không có dạy dỗ, cho nên từ nhỏ ảnh rất là quậy phá, cho tới khi lớn lên á thì tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm rồi hút hút chích xì ke. Rồi đợt đó là chích xì ke làm sao mà theo kiểu như chích quá liều á các bạn, cho nên nó là chết bờ chết bụi ngoài đường. Rồi thêm bà mở ba này nè, về sau này á, bà ở có một mình trong cái nhà đó, thì sau đó bà đã bị u não các bạn, bà bị u não chữa không được cho nên đó là cuối cùng bà cũng mất luôn. Rồi ông cậu ba của bạn thời gian ở tù á, thì sau đó là cũng mất ở trong tù luôn, là gia đình ba người này không còn người nào nữa. Thì sau khi mà hả cậu 13 đã mất rồi, cái nhà đó cậu 12 cũng không có về ở mà chỉ để làm nhà thờ thôi, giống như là hả để bàn thờ để mà con cháu về thờ cúng làm đám giỗ đám quải hàng năm rồi thôi các bạn. Thì đây là câu chuyện do một bạn nam quê ở Vĩnh Long đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn suy nghĩ các bạn thấy sao? Thấy cậu mợ ba của bạn quá thể các bạn ha, coi như là không được một cái gì hết trơn, nó không lo làm ăn rồi suốt ngày cờ bạc rượu chè ăn chơi đàn đúm, rồi thêm đứa con của hai người nữa, ba người coi như là nguyên cái nhà nồi nào úp dung đó, hai vợ chồng cậu mợ ba với đứa con theo kiểu là cộng nghiệp với nhau á các bạn, cho nên nó là làm vợ chồng con cái với nhau đó, rồi sau đó cuối cùng cũng phải trả nghiệp do bản thân mình gây ra thôi. Mà coi như ba người này ha, tại vì á đứa con của cậu mợ ba cũng rất là hổm, rất là bất hiếu với lại cha mẹ của mình, giống như cậu mợ ba đã bất hiếu với lại ông bà ngoại của bạn vậy đó. Thì kiểu giống như là hả phải trả quả đó, nhưng mà ba người này thi nghĩ là vẫn còn nghiệp quả nhiều lắm, có thể là hả kiếp sau nữa là trả tiếp chứ không phải chết là hết đâu các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một chị quê ở Bạc Liêu. Thì ở mấy tập trước Thi đã kể qua là mấy mươi chuyện của chị rồi. Ở tập ngày hôm nay do là nãy giờ câu chuyện đầu tiên nó dài cho nên đó là hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện ngắn mà do chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, là do một người bạn đồng nghiệp với chị này á, là giáo viên. Thì chị kia cũng là giáo viên đã kể lại cho chị nghe. Thì nhà chị kia á, là ở trong một cái hẻm. Cái hẻm này á, thì do là chị yêu cầu Thi giấu tên chứ nói ra ai cũng biết hết trơn á, cho nên nó là thôi Thi giấu các bạn ha. Thì trong cái hẻm này á, là kiểu hẻm cụt thôi, chỉ có là cỡ chừng mười mấy 20 ngôi nhà gì đó, mà trong đây á, thì cây cối tùm, với lại á, là có nhiều mồ mã cỡ chừng mười mấy 20 cái mã, mà những ngôi mã này á, những cái mộ này á, là những ngôi mộ bằng đất, kiểu như người ta cũng chôn cất lâu dữ lắm rồi, rồi á là cũng không có thấy người thân tới để mà làm mộ mới hay là để làm cỏ để mà cúng kiến gì cả, kiểu như người ta bỏ luôn á các bạn, hoặc là không còn người thân nữa. Thì trong cái hẻm này có khá là nhiều ma. Người bạn đồng nghiệp với chị á, có kể rằng á, là nhà của cái chị này trong hẻm đó nhìn ra là thấy mấy cái mã liền. Bản thân của chị ấy á, thì có đôi ba lần á, là nhìn thấy những cái bóng trắng hoặc là những cái bóng đen vào lúc buổi tối cứ lướt lướt ở ngoài, nhưng mà do nhìn riết rồi quen thành ra là chị ấy hay là gia đình của chị ấy hoặc là nguyên một xóm đó là cũng không ai sợ hết, người ta sống bình thường mấy mươi năm rồi. Nhưng có điều vậy nè, là do trong cái hẻm này có nhiều cây cối tùm cho nên đó là những người mà người ta đi đường á các bạn, thí dụ như người ta mà có mắc vệ sinh mắc tiểu rồi đó thì không có cái chỗ xả, người ta hay quẹo vô đây để mà giải quyết bầu tâm sự. Mà khi mà người ta vô đây người ta tiểu bậy á thì mấy cái người đó hay bị nhét dữ lắm. Hồi đợt đó là có một cái bà đó, cỡ trưa nha, cỡ chừng 11 12 trưa thôi. Bà đi vô trong hẻm mà mắc tiểu. Bà vô bà ngồi bà tiểu. Thì lúc đó bà la quá trời la luôn, hàng xóm láng giềng á mới chạy ra. Thấy bà này đang bà bò lết dưới đất vậy đó. Cái mọi người mới đỡ bả lên hỏi gì vậy vậy chị, cái bả mặt mày xanh sợ hãi dữ lắm nha. Sau hồi bả bình tĩnh thì bả nói rằng là trời ơi tôi thấy tai quỷ, tôi thấy tai quỷ. Cái mọi người hỏi cái gì tai quỷ gì, mà mọi người biết là bà này bị ma nhát rồi đó nhưng mà vẫn muốn hỏi coi là bả thấy cái gì. Thì bả nói rằng là tôi đang đi vậy đó, tự nhiên là tôi thấy hả là một cái bàn tay thò ra vậy nè, chụp vô trong cái chân của tôi, mà bàn tay đó là từ cái ngón tay có 5 ngón tay đàng hoàng nhưng mà nó chỉ tới đây thôi, Nó chỉ hả là tới đây xuống thôi mà nó đỏ lòm luôn vậy đó, đưa ra chụp vô trong cái cầm chân của tôi á, rồi kéo cầm chân tôi sợ quá trời, cho nên đó là tôi mới la làng lên, tôi mới lết lết. Thì nghe bà nói là biết rồi, biết là mấy người này vô đi tiểu bậy đó, cho nên đó là người ta ghẹo, người ta cho thấy như vậy. Cũng có nhiều người khác nhìn thấy, có người thì thấy hả kinh dị, hoặc là có người thì thấy cũng nhẹ nhàng các bạn. Nhưng mà do là mấy người vãng lai á, những người đi đường á là hay vô đây đi bậy quá, cho nên đó là người ta mới nhét như thế mà thôi. Thì đây là chuyện do chị bạn đồng nghiệp với chị đã kể lại cho chị nghe, rồi chị cũng gom để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1725 rồi các bạn. Bữa giờ Thi bị đau họng cho nên đó là Thi không có kể chuyện. Tại vì là mấy bữa trước á, ngày nào Thi cũng nói nhiều, rồi Thi nói một tập quá nhiều, một ngày mà Thi nói mấy tiếng đồng hồ á mà không uống nước luôn nha. Rồi hả, nói xong rồi á thì chưa đau họng liền đâu, ngủ một đêm dậy á thì mới bắt đầu đau họng các bạn, thành ra là không có kể chuyện cũng mấy ngày rồi. Thôi hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1726. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!